Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, là ngươi cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến, qua một cái kinh tâm động phách cuối tuần, lại đến thứ hai buôn bán, Dụ Tranh giật mình có loại quá hoàn đại niên 30 cảm giác. Lão bản, nghe nói ngươi hôm kia tiến bệnh viện, không có việc gì đi, Lưu Dư Khanh trước sau như một tới sớm. Màu lam đậm ba lô theo trên vai cởi xuống đến ném trên bàn. Nam nhân chân dài nhất khóa, kỵ ngồi ở ghế tựa, cầm để ở trên lưng ghế dựa, Dụ Tranh vẫy vẫy tay, rất có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ý tứ hàm xúc. Đừng nói nữa, cô ăn nhiều lắm, được cấp tính hệ tiêu hóa viêm, nằm viện, thua hai bình dịch, ha ha ha, nghe xong nàng thảm hề hề tố khổ. Lưu Dư Khanh không chỉ có không an ủi, ngược lại vỗ bàn tay cười rộ lên, nam sinh tóc xén, gần như tắc đầu, lộ ra trơn bóng cái trán, rũ phát có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái ánh mặt trời, cười rộ lên khi có nhợt nhạt lúm đồng tiền, một loạt chỉnh tề răng nanh bạch chói mắt, Dụ Tranh cảm thán khó trách hắn trực tiếp trong gian có một nửa nhan phấn. Trong phòng ăn khách hàng quen cũng có một phần cố ý hướng về phía hắn đến. Không sai biệt lắm được a, lại cười chụp ngươi tiền lương, Lưu Dư Khanh ngừng cười. Ngữ điệu vừa chuyển nói, ôi, ngày đó tới tìm ngươi cái kia nữ, đến cùng ai vậy, ta thế nào cảm thấy lai giả bất thiện, sau này Chu Mộ Quân còn cố ý gọi điện thoại hướng hắn hỏi. Chuyện này, hắn hồi nhớ tới đêm đó không khí, hình như là có chút không thể nói rõ đến cổ quái. Dụ Tranh dựa lưng vào bên cạnh bàn. Rũ mắt xuống nhìn hắn, cho hắn một cái không nói gì ánh mắt, ngươi đều nói lai giả bất thiện, ngươi còn lưu nhanh như vậy, Lưu Dư Khanh tự giác đối lý. Ta là sau này mới phản ứng tới được, Dụ Tranh. Yên tâm đi, không có chuyện gì nhi, phó tiểu thư liên tiếp hai lần gặp đả kích. Nàng đều hoài nghi nàng có thể hay không thừa chịu được. Dù sao đổi lại là nàng. Đã sớm đào cái hố đem bản thân mai đi lên, bất quá cũng nói không chính xác, từng cái lòng người thừa nhận năng lực bất đồng, giống nàng, là thuộc loại yếu ớt loại hình, liên quan đến tôn nghiêm thể diện chuyện khả năng phân chung xấu hổ quẫn đến mặt đỏ tai. Hồng, xấu hổ vô cùng, giống phó tiểu thư cái loại này, nói không chừng là kim cương trái tim, đau thương bất nhập. Nước lửa không sơ mà ni Chu Mộ Quân thái độ đối với phó hạ hàm cơ vốn là ta gọi ngươi một tiếng. Biểu tẩu ngươi dám đáp ứng sao? Điều này thái độ, nàng còn có thể tâm bình khí hòa đứng ở bọn họ trước mặt nói chuyện. Thuyết minh tâm lý thừa nhận năng lực là thật cường hãn. Thứ hai hướng tới là một tuần lý tối thời điểm bận rộn. Buôn bán thời gian vừa đến, Dụ Tranh sẽ không tưởng việc. Đi theo nhân viên cửa hàng công việc lu bù lên, buổi chiều Chu Ánh Tuyết không khóa, cũng đi lại hỗ trợ, tuy rằng không làm quá phục vụ sinh, nhưng của nàng học tập năng lực vẫn là rất mạnh, thích ứng lập tức làm được giống khuôn giống dạng, đã có thể thuận lợi cấp khách hàng điểm đan tính tiền. Dụ Tranh buông tay, Chu tiểu thư, ngài bộ dạng này ta đều không biết có nên hay không cấp tiền lương. Không cho đi, người này quả thật trả giá lao động, cấp đi, lại không phù hợp viên công chuẩn tác, bọn họ đều là đứng đắn ký quá hợp đồng, hơn 4 giờ. Trong phòng ăn nhân không tính nhiều lắm, Chu Ánh Tuyết tạm thời rảnh rỗi, theo giá sách lý rút ra bản tiểu thuyết tựa vào một chương bàn chống thượng xê monster nghe nói dụ. Tranh lời nói, nàng phốc nở nụ cười, có thể đừng kêu Chu tiểu thư sao? Ta nổi da gà đều đi lên, còn có a, ta cũng không tính miễn phí lao động, ngươi quản ta cơm, như thế thật sự, cơm chiều lưu nàng ở trong này miễn phí ăn, này xem như viên công mới có đãi ngộ, Chu Ánh Tuyết tính cách hoạt bát, nói chuyện thú vị, mới một cái buổi chiều liền cùng trong phòng ăn khác viên công hòa mình. Đương nhiên, trong đó bao gồm giúp nàng đánh quá một lần trò chơi Lưu Dư Khanh. Nghe nàng hằng ngày nói chuyện dùng là thiền ngoài miệng, Lưu Dư Khanh luôn cảm thấy quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá. Hắn thoáng cái buổi trưa không yên lòng, thường thường liền muốn tưởng một chút, mấy giờ đi qua, rốt cục không phụ sở vọng nghĩ tới. Tiểu Tuyết thích ăn donut, hắn trực tiếp gian tân tăng một vị fan. Hắn trực tiếp gian nhân khí phi thường hòa bạo, không chút nào khoa trương nói. Mỗi ngày đều sẽ tân tăng một số lớn fan. Hắn không có khả năng nhớ kỹ bọn họ mỗi người ít. Có thể nhớ kỹ này một vị, chủ yếu còn là vì nàng lần trước tạp hơn 10 vạn lễ vật. Còn có một nguyên nhân là vị này fan nói chuyện thường xuyên thật lôi, này ít gần nhất luôn ngồi canh giữ ở hắn trực tiếp gian. Dần ra liền nhìn quen mắt, thừa dịp nghỉ ngơi lỗ hổng, Liêu Dư Khanh vò đầu, muốn nói lại thôi vài lần, vẫn là có chút hỏi không được, vạn nhất nghĩ sai rồi liền xấu hổ. Chu Ánh Tuyết vụng trộm ngắm hắn vài thứ, mỗi lần đều chống lại hắn một mặt táo bón vẻ mặt. Liên tiếp vài lần, nàng dần dần liền cảm thấy không thích hợp. Nàng chạc chạc của hắn tay áo, thủ che ở miệng giữ nhỏ giọng nói, ngươi có phải không phải tưởng đi toilet à? Không quan hệ ngươi đi đi, lúc này vừa khéo không vội, ta thay ngươi nha, Liêu Dư Khanh. Trầm mặc một lát, hắn cúi đầu, đè thấp thanh âm, thử tính hô thanh, Tiểu Tuyết thích ăn donut. Chu Ánh Tuyết cơ hồ không do dự, gật gật đầu, a, một tiếng, hỏi, như thế nào, hiện tại xác định. Tiểu Tuyết thích ăn donut chính là Chu Ánh Tuyết bản nhân. Tên lý đều có một tuyết tự, hơn nữa nàng vừa khéo cũng là dụ tranh nhận thức nhân. Rốt cục phá án, Chu Ánh Tuyết theo dõi hắn, không rõ hắn vì sao hỏi cái này, mộ cái nháy mắt đánh lên ánh mắt hắn, hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, nàng giống như quay ngựa giáp, này ý niệm vừa khởi, nàng liền gắt gao che bản thân song trường. Như là muốn thủ hộ cái gì? Ta quay ngựa sao? Liêu Dư Khanh nghiêm cẩn trả lời. Đúng vậy, Chu Ánh Tuyết. Ta đây quay đầu lại đổi cái hào. Ngươi cũng không biết. Hì hì, Liêu Dư Khanh. Này não đường về, quả nhiên không là người bình thường có thể so sánh. Trách không được gần nhất trực tiếp gian khắc fan đều yêu kiêu Tiểu Tuyết thích ăn donut. Làm cho nàng nhiều lời nói mấy câu. Mỗi lần nàng càng đạn mạc, đều có thể nhấc lên trực tiếp trong gian một cỗ sôi nổi. Liêu Dư Khanh tả hữu nhìn thoáng qua, làm tặc dường như theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra vi tín thêm bạn tốt nhị duy mã, thêm tốt hữu, nhà ăn viên công thủ tục chi nhất. Buôn bán thời gian không được ngoạn di động, hắn chỉ phải cẩn thận không bị phát hiện. Chu Ánh Tuyết sửng sốt, nàng nhanh như vậy liền thông đồng thượng đại thân sao? Đại thần chủ động thêm nàng bạn tốt, của ta thiên A, kia bước tiếp theo có phải không phải là có thể ước hẹn ở ăn kê chiến trường. Thượng phân chẳng phải là cũng dễ dàng, nửa ngày không gặp nhân phản ứng, Liêu Dư Khanh lấy di động ở nàng trước mắt quơ quơ. Hắc, tỉnh tỉnh, đang nói chuyện đâu, thế nào cũng có thể chạy thần, này cô nương trừ bỏ não đường về không bình thường. Mấy ngày liền thường phản ứng cũng cùng người bình thường không giống với. Nói thần du liền thần du, Chu Ánh Tuyết hoàn hồn, vội vàng phiên ra di động, quét Liêu Dư Khanh vi tín, thêm hắn bạn tốt, nàng lập tức liền chú ý tới, của hắn vi tín biệt danh cũng là Liêu Sự Như Thần. Không hổ là Liêu Thần, Chu Ánh Tuyết ám chạc chạc sùng bái, tán thưởng, khiếp sợ, bỗng dưng. Một cái vi tín chuyển khoản tin tức đi lại, Liêu Dư Khanh nói, ta chỉ có thể trả lại ngươi một nửa tiền, bởi vì ta hòa bình đài là ngũ năm phần, mặt khác một nửa tiền bình đài thu đi rồi, nếu là khác thổ hào fan. Duy nhất đánh thưởng nhiều tiền như vậy, hắn khẳng định mừng rỡ chụp đùi, nhưng trước mặt này cô nương cũng coi như nhận thức nhân. Lấy người quen tiền tính toán chuyện gì nhi? Hắn Liêu Thần thế giới không nay quy củ, cho nên, hắn liền đem đánh thưởng lễ vật tiền chuyển cho nàng. Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, nay cùng nàng nghĩ tới không giống với A, tưởng tốt hỗ thêm bạn tốt cùng nhau ăn kê đâu. Trước mắt tiền này hóa thanh toán xong là thế nào cái ý tứ? Chu Ánh Tuyết đứng ở tại chỗ hỗn độn, chờ mắt xem Liêu Dư Khanh một lần nữa đem di động trang hồi trong túi. Xoay người sang chỗ khác làm việc nhi, nàng nên may mắn hắn không chuyển xong chướng liền đem nàng san điệu. Buổi tối sau khi trở về, Chu Ánh Tuyết ở Vi Tín Thượng cùng Dụ Tranh tán gẫu khởi chuyện này. Dụ Tranh ngồi ở trên giường, trước mặt Chi Khởi máy tính bàn, ngón tay ở bàn phím thượng đánh, lấy qua di động phát ra điều giọng nói. Như vậy rất tốt à, ngươi không là đang lo tháng này tiền tiêu vặt không đủ sao? Tiền liền đưa lên cửa đến đây, không là ý tứ này. Hắn làm sao có thể như vậy đâu? Bổn tiểu thư đánh thưởng đi ra ngoài tiền thế nào lại nhớ tới trong túi đến đây? Dụ Tranh dừng lại sau bàn phím, tựa vào đầu giường, làm không hiểu vị này đại tiểu thư rối rắm này làm cái gì. Nàng lại tính tình thay Liêu Dư Khanh giải thích, của hắn ý tưởng ta đại khái có thể đoán được cái thất thất bát bát. Ngươi tưởng a, ngươi tới quá nhà ăn vài lần, hắn đều nhận thức ngươi, mọi người đều là bằng hữu, liên lụy đến nhiều như vậy tiền có phải không tốt lắm. Nếu ngươi chỉ là cái người xa lạ, cấp nhiều như vậy tiền hắn phỏng chừng vụng trộm nhạc đâu, Chu Ánh Tuyết nhất tưởng. Hình như là như vậy cái đạo lý, bởi vì Liêu Dư Khanh coi nàng là bằng hữu, mới có thể ngượng ngùng thu của nàng tiền. Hay lời khác nói, bọn họ quan hệ so người xa lạ muốn hôn gần rất nhiều rất nhiều. Cá lớn, ngươi thật sự là nhân sinh đạo sư, nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Dụ Tranh nở nụ cười, đừng, không dám nhận. Chu Ánh Tuyết giải khai khúc mắc, tâm tình nháy mắt bay lên đứng lên, nghĩ nghĩ, lại bắt đầu rối rắm khác một vấn đề. Ta muốn là thỉnh cầu hắn mang ta ăn kê, ngươi nói hắn sẽ đồng ý sao? Dụ Tranh cũng nghiêm cẩn suy xét đứng lên, nàng cảm thấy Liêu Dư Khanh cái loại này ở trên chiến trường tao nói không ngừng táo bạo thiếu niên. Tính tình. Khả năng sẽ không vui mang đồ ăn kê, nhưng là cũng không nhất định. Hắn người này còn là phi thường giảng nghĩa khí. Nàng châm trước một lát, nói, ngươi không là có của hắn vi tin sao? Hỏi một chút hắn không phải được ta không dám ăn đi, đây là Chu Mộ Quân trong miệng không? Sợ trời không sợ đất Chu lớn mật. Đang nghĩ tới, cửa phòng tắm mở ra, lượn lờ bạch khí dũng mãnh tiến ra. Chu Mộ Quân bên hông vây quanh điều màu trắng khăn tắm liền xuất ra. Trần trụi trên thân, có không lau khô bọt nước theo cơ bắp đường cong ngã nhào. Hoạt nhập nhìn không thấy khu vực, Dụ Tranh vừa đúng ngước mắt, nhìn xem tâm đầu nhất khiêu. Thật lâu không gặp hắn như vậy, làm cho nàng trong nháy mắt ngây người. Đã quên nên như thế nào phản ứng, sửng sốt một hồi lâu, mới lắp bắp nói, ngươi. Làm sao ngươi không mặc quần áo? Chu Mộ Quân lắc lắc ướt át sợi tóc, khóe miệng kiều hạ, đã quên lấy áo ngủ, có thể là bởi vì trong phòng tắm độ ấm tương đối cao. Môi hắn nhan sắc so bình thường hồng, theo mỹ trang góc độ đến xem, là cái loại này thiên mai điều hồng, có vẻ yêu dã mị hoặc, cười rộ lên liền càng quái dị. Hắn từng bước một đến gần, đứng ở bên giường, giải khai khăn tắm ăn đi, a. Dụ Tranh hét lên một tiếng, lao quá bên cạnh gối ôm chắn ở trước mắt, Chu Mộ Quân bất ngờ không kịp phòng, sợ tới mức thủ đều run một cái, định định thần mới ngước mắt nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi làm chi, ta bên trong mặc quần áo, hắn bỏ lại khăn tắm. Cầm lấy cuối giường trên sofa tay áo dài sam bộ thượng, lại mặc vào quần dài, Dụ Tranh mặt đỏ hồng tránh ở gối ôm mặt sau. Chỉ có thể nghe thấy vật liệu may mặc ma sát thanh. Sau đó nam nhân vừa chia tay chảo điệu nàng dùng để chắn tầm mắt gối ôm. Nghiêng đầu cười, tiểu bằng hữu, làm sao ngươi mặt đỏ. Dừng một chút, khuynh thân để sát vào nàng. Cúi đầu âm liêu quá nhĩ khuếch, ngươi cũng không phải không xem qua. Tựa hồ còn ngại không đủ. Hắn hừ cười một tiếng. Sờ đều sờ qua, Dụ Tranh. Đỏ mặt chừng hắn 3 giây. Nàng giống đói sói chụp mồi thông thường mãnh bổ nhào qua. Che miệng hắn, hung tợn nói, câm miệng, ngươi cái lưu manh, động tĩnh to lớn, kém chút đem trên giường máy tính bàn ném đi. Chu Mộ Quân nắm lấy ôm miệng hắn 3 thủ, lại đưa đến bên môi một căn hôn môi nàng ngón tay. Tay nàng thật nhỏ, 10 ngón thon thon, cùng xanh lục dường như, hắn hôn môi nàng ngón út thời điểm. Nàng còn theo bản năng cuộn tròn hạ, thật đáng yêu, Dụ Tranh bị hắn chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt lại hồng lại nóng. Khí thế rốt cuộc cường ngạnh không đứng dậy. Thanh âm nhu nhu nói. Nới ra, ta còn có chút này nọ không làm hoàn, nàng ở vì mộ ngư nhà ăn viết mỹ thực tiến công chiếm đóng. Trước kia đi khác nhà ăn ăn cơm. Sau khi trở về tổng hội viết nhất thiên mỹ thực tiến công chiếm đóng. Thuận tiện sau này khách hàng lại đi ăn, có thể tránh cho thải lôi. Nàng còn chưa có vì bản thân nhà ăn viết quá đâu. Chu Mộ Quân bàn tay chế trụ nàng cái gáy, đem nhân áp hướng bản thân, môi ở bên môi nàng ấn tiếp theo nhớ, buông lỏng ra nàng, dụ tranh chống giường mặt tọa thẳng, di động lại vang một tiếng vi tín nêu lên âm ni Chu Ánh Tuyết. Ta đây hỏi một chút hắn đi, dụ tranh. Chu Ánh Tuyết cư nhiên còn tại vì có nên hay không thỉnh cầu Liêu Dư Khanh mang nàng ăn kê mà. Rồi dám ăn ni nàng thở dài, vừa muốn buông tay cơ, nó lại vang lên, bất quá lần này là điện thoại. Dụ tranh nhìn nhìn điện báo biểu hiện, đến từ nàng hồi lâu chưa liên hệ lão phụ thân Lữ Gia Hân. Nàng tiếp đứng lên, làm chi đâu, Lữ Gia Hân thanh âm nghe qua phi thường nghiêm túc, ngươi không thấy Weibo. Gia đại sự tình ngươi có biết hay không? Dụ tranh cũng nghiêm túc đứng lên. Chẳng lẽ, ta idol gừng khi yến tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Của hắn bạn gái đến cùng là ai? Đừng làm cho ta biết. Từ lần trước idol đến nàng nhà ăn cắt băng cùng một người gọi điện thoại lộ ra sủng nịch tươi cười. Nàng còn có cái đoán. Có lẽ cậu tử lần này nói đúng. Gừng khi yến thật sự có tình huống. Lữ Gia Hân phiên cái xem thường, là ngươi cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến còn không sai biệt lắm. Ngoặc kép, hết chương.